Giúp phu quân hoàn thành giấc mộng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi bị ta nhìn thấu tâm tư, nàng ta tức giận bỏ đi ta chỉ cần chuẩn bị trà nước, ngồi đợi xem kịch hay nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau chẳng phải rất thú vị sao. Khi ta đang ngồi thưởng trà trong sân, Kỳ La đến báo tin. Trong kinh thành xảy ra chuyện lớn, nghe xong, ta khẽ mỉm cười, vở kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi, chuyện của Thẩm lão gia cuối cùng đã bùng nổ. Hóa ra Thẩm Hoài An đã ra ngoài vay nặng lãi, không ngờ hắn bị người quản lý nhận ra và bị bắt đến quan phủ, tố cáo rằng hắn không chỉ không trả tiền mà còn muốn trục lợi. Vị thái tử thái phó ngày xưa luôn nho nhã nay trở nên suy sụp, không còn chút dáng vẻ oai phong nào. Hắn hứa với quản sự rằng nếu gặp được ta, chắc chắn có thể trả nợ. Vì vậy, một tên gia đình đến tìm ta, năn nỉ ta đến quan phủ. Ta đứng dậy, phủi tay và gọi Kỳ La. Đi thôi, đi xem kịch nào. Khi ta đến quan phủ, Thẩm Hoài An đã quỳ rạp dưới đất, không còn chút hào quang nào. Vừa nhìn thấy ta, hắn như nhìn thấy cứu tinh, liền vừa quỳ vừa bỏ đến, nắm chặt lấy vạt áo ta. Phu nhân, cứu ta với. Ta cúi đầu nhìn hắn, sau đó bình thản quay sang chắp tay bái quan viên ngồi trên. Xin đại nhân làm chủ, buộc Thẩm Hoài An trả lại số bạc mà hắn đã vay của dân nữ. Mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc. Thẩm Hoài An thì đầy vẻ không thể tin nổi. Thôi Diệu, chúng ta là phu thê mà, nàng nên giúp ta giải quyết tình cảnh này trước chứ. Ta không thèm để ý, tiếp tục trình bày với quan viên. Thẩm Hoài An đã vay của dân nữ 10.000 lượng bạc, nay đến hạn mà không trả, giấy nợ vẫn còn đây, xin đại nhân xét xử công minh. Người lính bên cạnh nhận lấy tờ giấy nợ và đưa lên. Quan viên trên ghế uy nghiêm, không cần giận dữ mà vẫn toát ra khí thế. Thẩm Hoài An nghiến răng kèn kẹt, đại nhân, đây là chuyện gia đình, ngài không nên can thiệp. Đúng là chuyện gia đình, nhưng nếu có người đến tố cáo thì quan phủ vẫn phải xử lý. Nghe vậy, Thẩm Hoài An bỗng ngồi bệt xuống đất đầy vẻ tuyệt vọng. Thôi Diệu, ngươi thật độc ác, chúng ta là phu thê mà. Ta quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Ban đầu ta không muốn đi đến nước này, nhưng Thẩm gia các ngươi quá mức tàn nhẫn. Các ngươi thậm chí còn muốn hạ độc gờ. Y, ế, tê ta để chiếm đoạt của hồi môn của ta. Ngươi dám nói ngươi không biết chuyện này sao? Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức nổ ra những tiếng bàn tán xôn xao. Thật ác độc, dám đầu độc chính thê của mình. Thẩm phu nhân đúng là có gia thế hùng hậu, nhưng lại gặp phải một kẻ không ra gì. Đúng là một gia đình độc ác, lại còn tự xưng là dòng dõi Thanh Liêm sao? Gương mặt Thẩm Hoài An hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ta quỳ xuống trước quan viên, cúi đầu khẩn cầu, xin đại nhân điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho dân nữ. Thẩm Hoài An cứ tưởng rằng mình đã mua chuộc được đám nô bộc trong bếp, mọi thứ sẽ không có kẽ hở. Nhưng hắn lại không biết rằng, có tiền thì có thể sai ma khiến quỷ. Tưởng rằng hắn có chút lương tâm, không ngờ lòng dạ của hắn đã mục nát. Khi nha sai dẫn đám nô bộc trong bếp lên, sắc mặt của Thẩm Hoài An đã trắng bệch. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Sau một lúc lâu, hắn chỉ lẩm bẩm, ban đầu không nên như thế này, ta cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu ngươi không cho ta bạc, Thẩm gia ta làm sao sống được. Lời của hắn vang lên lọt vào tai quan viên trên ghế, cũng như lọt vào tai đám đông dân chúng xung quanh. Chỉ trong chốc lát, người ta bắt đầu ném rau củ, trứng thối vào người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dáng nho nhã ngày nào giờ đây bẩn thỉu đến mức không ai muốn nhìn. Hắn như tỉnh ngộ, cố bỏ đến bám lấy chân ta. Nhà sai lập tức ấn hắn xuống đất, quan viên ngồi trên bàn đập mạnh lên án. Thẩm Hoài An mưu hại chính thê bằng độc dược, giữ lại nhân chứng, chờ ngày xét xử. Hắn chưa kịp rời khỏi thẩm phủ, đã bị bắt giam trong đại lao. Thẩm lão phu nhân cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Vị lão phu nhân ngoài miệng thì niệm Phật, nhưng tâm địa độc ác như rắn rết. Ngày ngày ăn chay, niệm kinh, không biết bà ta có sợ hãi điều gì không? Bà đã nhiều lần đi quan hệ khắp nơi, nhưng vô ích. Vụ việc này đã làm kinh động đến Hoàng thượng. Thẩm Hoài An từng là thái tử thái phó, giờ đây rơi vào tình cảnh như vậy, Hoàng thượng đương nhiên muốn nghe ngóng tình hình. Trong thẩm phủ, thẩm lão phu nhân chống gậy, trên mặt lộ ra vẻ oán hận tột cùng. Ngươi là đồ đàn bà độc ác, đó là phu quân của ngươi. Nói xong, bà liền giơ gậy lên định đánh ta, nhưng đám thị vệ trong phủ lập tức tiến lên, ngăn bà lại. Phu quân của ngươi C, H, E, T đi, ngươi có được lợi ích gì chứ? Còn tiện nhân thôi rượu kia, cả nhà ngươi rồi cũng không có kết cục tốt đâu. Cách Chương.